Giang Sơn, quyển 2 chương 118, kỳ nhân kỳ quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 118, kỳ nhân kỳ quả. Kiều Thái gia rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhấp một ngụm rượu, mới chậm rãi nói, thật ra lão phu vốn đã tuyệt vọng, cái này bệnh của Đình Nhi chính là lúc sinh ra đã mang ở trên người. Nhìn Tiết Phá Dạ một cái, tiếp tục nói. Bắt đầu từ phụ thân ta Kiều gia chúng ta liền đều là nhất mạch đơn truyền, mà cha ta khi hơn 40 tuổi, liền gặp một loại bệnh nan y kỳ quái, mỗi ngày hộc máu, thân mình từng ngày một suy yếu xuống, tìm danh y cả thiên hạ, thậm chí ngay cả ngự y hoàng cung đều nghĩ biện pháp mời đến, nhưng mà không có bất luận kẻ nào có thể trị liệu, phụ thân cũng chỉ chống đỡ 2 năm liền đi. Tiết Phá Dạ vô cùng kinh ngạc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu hiện ra đồng tình chân thành. Lúc ấy cũng chỉ bất quá nghĩ phụ thân ngẫu nhiên gặp chứng này, khi ta sinh ra thân thể luôn luôn tốt nhưng mà đến lúc hơn 40 tuổi ta cũng gặp quái chứng, tựa như Minh Hư tiên sinh nói, ta là vị hàn, suốt ngày đau đớn khó nhịn, sau lại là một vị đại phu bảo ta thử uống rượu một lần, nhìn xem có khu trừ hàn khí ở dạ dày hay không, cũng từ đó về sau ta đời này cũng không có rời khỏi cái này. Thái gia cười có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút chua xót, thản nhiên nói. Có lẽ là ông trời đáng thương, cái rượu này lại làm cho ta sống đến hiện tại, nhưng mà con ta khi hơn 10 tuổi lại gặp một loại kỳ chứng, chỉ cần vào đêm, liền hô hấp dồn dập toàn thân sưng phù, khổ không nói nổi, chịu mấy năm, cuối cùng rời ta mà đi. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trách không được Kiều gia không dễ dàng tiếp xúc cùng bên ngoài, cái đời đời có bệnh nan y này, tự nhiên là không tốt tuyên dương đối với bên ngoài. Đợi cho khi Đình Nhi sinh ra, tình huống nghiêm trọng hơn, toàn thân trắng bệch tựa như tuyết bắc sơn, trong cung mời đến ngự y nói là Đình Nhi ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, sống không quá 8 tuổi, mà Đình Nhi bệnh tình cũng quả thật càng ngày càng nghiêm trọng, đến khi 5 tuổi, ánh mắt, thở dài thống khổ một tiếng, thái gia cả người tiêu tụy đi rất nhiều, trên mặt cơ nhục hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ đau xót. Hai người rõ ràng, Kiều Đình này mù mắt. Là lúc 5 tuổi đã gặp chuyện không may, bất quá hơi hơi có chút kỳ quái, nếu Kiều Đình bệnh nan y trong người, ngự y đều nói chỉ có thể sống đến 8 tuổi, nhưng mà nay Kiều Đình hiển nhiên đã hơn 20 tuổi, vẫn chưa có chết đi. Kiều Thái gia tự nhiên là sẽ nói tiếp chậm rãi nói. Cũng may ông trời hạ xuống một sợi dây, Đình Nhi khi 6 tuổi, đúng lúc gặp một vị kỳ nhân phương Bắc đi qua phủ của ta, biết được việc này, vì Đình Nhi chấn chỉ một phen, tuy nói không thể chữa khỏi bệnh căn, nhưng mà lại nghĩ ra một cách kéo dài, để cho Đình Nhi hàng năm ở bên trong suối nước nóng ngâm 3 lượt, mỗi lần ngâm 5 ngày, như vậy đối với bệnh nan y có tác dụng trì hoãn, cũng là dựa vào biện pháp như vậy, Đình Nhi sống đến hiện tại, các người ở trên đường gặp Đình Nhi, đúng là Đình Nhi từ suối nước nóng Huy Châu trở về. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, Minh Hư trầm mặc một chút, rốt cuộc nói. Thái gia, lấy vãn bối quan sát, nếu đại công tử không trị được gốc chỉ sợ chỉ có 1 năm dương thọ. Kiều Thái gia tựa như đã biết Kiều Đình sống không được bao lâu, thống khổ gật đầu nói. Minh Hư tiên sinh lời nói không sai, thật ra Đình Nhi 2 năm này bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, mắt thấy đã sống không được bao nhiêu thời gian. Lắc lắc đầu, cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều môn ta đời đời kinh thương, tuy rằng trục lợi, nhưng mà hướng đến vẫn là thành tín nhân nghĩa đi làm mua bán, cũng là như thế, mới có hôm nay, hơn nữa nhiều thế hệ cũng đều tích âm đức, tại sao ông trời lại bất công như thế, mấy đời đơn truyền không nói, lại mỗi một đời đều có bệnh nan y ta. Ta thật sự nghĩ không rõ, nhiều năm như vậy, cũng nhờ 13 đại trưởng quỹ dưới tay, lúc này mới làm ăn hưng thịnh như cũ, không suy nhược giống như Kiều gia. Tiết Phá Dạ thấy lão nhân ra vẻ mặt thương cảm, vội nói. Thái gia đừng thương tâm, việc này thái gia không kiêng kỵ nói với chúng ta chính là lấy chân thành mà đối đãi. Minh Hư tuy rằng không thể nói là y thuật diệu tuyệt thiên hạ, nhưng mà cũng có chút thủ đoạn, mặc dù không có nắm chắc 10 phần, nhưng cũng phải thử một lần. Thái gia gật đầu nói, bao nhiêu năm rồi, bệnh Đình Nhi cũng xem qua vô số đại phu cùng Kiều gia ta mấy đời giống nhau, đều là bệnh không thể trị, vốn ta đã chết tâm, bất quá hôm nay Minh Hư tiên sinh chỉ liếc mắt nhìn một cái đã biết chứng vị hàn của ta, thật sự là cao nhân, bao nhiêu đại phu đều nhìn không ra cho nên lão phu lúc này không nói những lời khác, chỉ mong Minh Hư tiên sinh diệu thủ hồi xuân, để cho tôn nhi ta sống sót hướng Minh Hư hành lễ. Run rẩy đứng lên, liền Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư vội vàng đứng lên, chân thành nói. Thái gia phân phó, không dám chối từ. Kiều Thái gia trên mặt lộ ra hào quang hy vọng thật lớn, bỗng nhiên đưa tay vỗ vai Tiết Phá Dạ, lại cười nói. Ta mặc kệ tiểu tử ngươi có phải muốn dùng một chiêu này đến cầu tạ làm việc hay không, nhưng mà chỉ cần các ngươi thực chữa khỏi Đình Nhi ta sẽ cho ngươi rất nhiều, nhiều đến chính ngươi đều không thể tưởng tượng. Tiết Phá Dạ trong lòng tuy rằng kích động nhưng mà trên mặt vẫn cười nói. Thái gia thật sự là, đều là lão bằng hữu, còn nói loại lời này, có phải không xem ta làm bằng hữu hay không? Kiều thái gia lại vui vẻ cười nói, bằng hữu, tiểu hoa nhi ngươi cùng ta xưng bằng hữu. Ha ha, tốt ngươi đã mở miệng, lão phu liền nhận thức bạn vong niên ngươi, nhận thức ngươi này bằng hữu. Có thể cùng Kiều thái gia giao bằng hữu, không thể không nói là một chuyện cực kỳ vinh quang. Bất quá trên đời lại có mấy người biết được ở sau lưng Kiều gia phù hoa, lại có đoạn trường cực khổ như vậy, lại không có người biết nếu Minh Hư lần này trị liệu không có hiệu quả Kiều thị gia tộc lớn như vậy thịnh cực nhất thời cũng sẽ gặp phải điểm xấu rời khỏi vũ đài thương giới, tai nạn không người nối nghiệp đã sắp buông xuống. Cũng là bởi vì Kiều thị gia tộc tự mình biết không người nối nghiệp sụp đổ ngay tại trước mắt cho nên căn bản vô tâm lại ở trên buôn bán mở rộng, ở trên khai thác tiến thủ có vẻ cực kỳ bình thường, nếu không dựa vào khí phách buôn bán trăm năm của Kiều gia tuyệt đối không có khả năng chủ động rời khỏi thương trường Hàng Châu cùng Dương Châu, không công cho ra mảng lớn buôn bán bảo địa thành tựu Phương Lô hai nhà một thế hệ trùm buôn bán mới. Tiết Phá Dạ lúc này cũng hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân Kiều gia không chí tiến thủ, cái này thật sự là một chuyện bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Thuyết Aden Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Kiều thái gia tâm tình tốt lắm, một lão nhân ở dưới tình huống tuyệt vọng, chỉ có thể bảo trì một loại bề ngoài lạc quan, cũng tốt để cho đau xót trong lòng mình được một tia an ủi, mà Tiết Phá Dạ lần này đến, lại làm cho hắn dấy lên hy vọng, lại dấy lên hy vọng Kiều gia tiếp tục kéo dài xuống, đối với Kiều thái gia mà nói, cái này thật sự là một chuyện lớn bằng trời, dù sao ở thời đại này, kéo dài huyết mạch so với bất kỳ chuyện gì đều quan trọng hơn. Kiều Đình vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng mà gia tộc truyền thống di truyền bệnh nan y, làm cho hắn quanh năm chỉ có thể sinh hoạt ở trong bóng tối. Tuy rằng không thể thấy thế giới quang minh, nhưng mà hắn đã có một trái tim lạc quan, ở trong lòng hắn, lại tràn ngập ánh sáng, ánh mắt hẳn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà lỗ tai hắn có thể nghe, trong lòng có thể cảm thụ, có thể nghe được tiếng lá rụng, có thể nghe được tiếng gió khẽ thổi, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách phát ra sức sống sinh mệnh, dụng tâm đi cảm thụ những thứ này không giống người thường, nắm giữ chúng sinh sôi không thôi, hắn có so với người khác thính giác càng sâu sắc hơn cùng nội tâm càng nhẵn nhụi hơn. Cuộc sống của hắn cũng không buồn tẻ, ngồi ở ghế trúc đình viện, bưng chén lưu ly thượng đẳng, nhẹ nhàng uống rượu ngon bên trong, thản nhiên nói. Tiểu mục cao quài, ở bên cạnh hắn, thế mà có hai người đánh cờ, bàn cờ từ gỗ hương phi điêu khắc lên, quân trắng làm bằng cẩm thạch, quân đen làm bằng mặc thạch đang ở trên bàn cờ kịch chiến. Người đánh cờ, bên trái là vị sa tiên sinh kia, mà bên phải là một gã gia đình, theo Kiều Đình nói nước cờ, gia đình liền dựa theo nước cờ của hắn hạ quân, tuy rằng người đánh cờ là gia đình cùng sa tiên sinh, nhưng chân chính đối thủ cũng là Kiều Đình cùng sa tiên sinh, gia đình chỉ là thay thế cánh tay mà thôi. Cờ vây nhiều nước như vậy, Kiều Đình thế mà hắn thế mà có thể rõ ràng bốc cục bàn cờ, hơn nữa có thể dựa theo đó mà đánh cờ, trí nhớ này thật là kinh người. Thể nhớ rõ ràng, ở trong đầu. Thác, điếu, Kiều Đình tựa như rất tự tin, khóe miệng thường thường nổi lên ý cười nhẹ nhẹ trông rất dễ coi. Sa tiên sinh rốt cuộc thở dài, tay giơ quân cờ vẫn không có buông, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Lại thua rồi, đây là ván thứ 4, lão sư hẳn là cao hứng. Kiều Đình mỉm cười nói, trò giỏi hơn thầy mà cái này thân mình chính là khẳng định đối với lão sư. Sa tiên sinh lại cười nói. Đại công tử tư chất cực tốt, chính là tuấn tài thiên hạ ít có thể đem đạo u nhã này truyền cho đại công tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Kiều Đình mỉm cười nói, tư chất cũng là bỏ đi, chỉ thích cái đạo quỷ binh này, cái này vô cùng thích thú, có chút si mê mà thôi. Sa tiên sinh chiều mến nhìn Kiều Đình, trong thần sắc mang theo tiếc nuối thật sâu, công tử thiên phú dị bẩm tuyệt thế như thế thế mà gặp phải uy hiếp tử vong, cái này thật sự là chuyện làm cho người ta đau lòng. Trong nhà tựa như có khách đến. Kiều Đình nghe thanh âm nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt nói. Cũng đã lâu không ai lại đây, trong nhà thật sự lạnh lùng. Khe khẽ thở dài, chậm rãi nói. Gia Gia là một người thích vui vẻ, nhưng mà vì không cho người quấy rầy ta thanh tịnh, đã lâu lắm rồi không có cho người vào phủ. Sa tiên sinh bưng lên chén trà bên người uống một ngụm mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là Diệp Thiên Tường Diệp Phó Tuần Kiếm tự mình dẫn người tới cửa, là từ Hàng Châu lại đây, chỉ sợ là đến nói chuyện làm ăn. Kiều Đình cười nhẹ, cũng không có nói gì, nhẹ nhàng uống rượu ngon. Tiếng bước chân bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, bằng phẳng mềm nhẹ tựa như là cố ý phóng nhẹ bước chân, Kiều Đình mặt giãn ra cười nói. Gia Gia đến đây, bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm. Còn có ai, hắn tự nhiên đã nghe ra tiếng bước chân Kiều Thái Gia, đối với Kiều Đình mà nói Kiều Thái Gia là người thân cận nhất với hắn tại thế giới này, tiếng bước chân Kiều Thái Gia cũng đều nhớ rõ trong đầu cho nên hắn nghe được tiếng bước chân là biết Kiều Thái Gia lại đây, nhưng mà hắn đồng thời cũng nghe ra ở trong tiếng bước chân Gia Gia cũng hỗn loạn hai tiếng bước chân khác. Tiểu Đình thời điểm đứng lên, đám người Tiết Phá Dạ vừa mới vào sân. Tiết Phá Dạ nhìn công tử y phục trắng đứng ở trong đình viện phía trước, tướng mạo tuấn nhã giai, quả nhiên là vị công tử đã gặp ở trong quán trà trên đường kia, liền ôm quyền, cười nói. Nhân sinh nào không có gặp lại, đại công tử chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Lời này trên thực tế có chút phạm húy, tuy nói Tiết Phá Dạ là lại cùng đại công tử gặp mặt, nhưng mà đại công tử Kiều Đình lại căn bản nhìn không thấy gương mặt Tiết Phá Dạ. Kiều Đình sau khi nghe được thanh âm Tiết Phá Dạ cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, chỉ đáp lễ nói. Thì ra là bằng hữu trên đường, quả thật là thiên hạ không lớn. Sa tiên sinh cũng có chút kỳ quái, không thể tưởng được mấy người gặp ở trên đường lại tiến đến Kiều phủ, cũng coi như là thật sự xảo. Các vị đến đây, Kiều Đình trước tạ qua các vị ra tay trần chi. Kiều Đình thần sắc bình tĩnh, mang theo nụ cười nhợt nhạt. Gia Gia tuổi lớn, cho nên không cần cùng Gia Gia nói điều kiện, người sẽ cho các người rất nhiều, so với các người nghĩ đến còn muốn nhiều hơn. Kiều Đình bình tĩnh nói xong câu đó, cũng làm cho Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hai người nhìn nhau, trong lòng một trận sợ hãi than thở. Vị đại công tử này chỉ số thông minh đã là cao đến làm cho người ta khủng bố. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Wyvanda. Cách chương.